Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tường Ý cuối cùng đã tặng bức ảnh chụp chung của họ. Bức ảnh mà cô vốn định giữ lại cho riêng mình. Biết được sinh nhật của Hạ Tĩnh Sinh quá bất ngờ, cô không có thời gian chuẩn bị cẩn thận nên đã chợt nghĩ đến bức ảnh này. Cô cũng nhớ lại rằng, vào ngày buổi biểu diễn đầu tiên của cô ở Hồng Kông kết thúc, cô đã nhờ anh chụp ảnh cùng các đồng nghiệp. Khi ấy, anh từng đề nghị muốn chụp chung với cô một tấm, nhưng cô đã từ chối. Khi ấy, cô từ chối vì không muốn quá thân mật với anh. Cô hiểu được lý do của mình lúc đó, bởi khi ấy cô vẫn chưa thích anh. Cô chỉ đưa ra một cái cớ, vẽ nên viễn cảnh, lần sau nhé, với một người nhạy bén và tinh ý như Hạ Tĩnh Sinh. Làm sao anh không nhận ra cô đang viện cớ, nhưng anh không vạch trần, cũng không nhắc lại chuyện đó lần nào nữa. Tối nay, khi ở nhà hàng ngoài trời, nhìn cô cầm máy ảnh chụp liên tục, anh cũng không nói gì, chỉ xin một tấm ảnh bị chụp hỏng. Thẩm Tường Ý cảm thấy có chút áy náy. Trong mối quan hệ này, đúng là Hạ Tĩnh Sinh luôn là người áp đảo. Nhưng cô cũng bất chợt nhận ra rằng, ở một số khía cạnh, anh không hề mạnh mẽ như cô nghĩ. Cô quay lại phòng, nhớ ra điều gì đó liền đi thẳng đến thùng rác. Cúi xuống nhìn vào, thùng rác rất sạch, bên trong chỉ có một chiếc đồng hồ. Cô nhặt nó lên, dù không quá thích hàng xa xỉ, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không nhận ra giá trị của nó. Cô biết rất rõ chiếc đồng hồ Patek Philippe này đắt đỏ đến mức nào. Thậm chí có tiền cũng chưa chắc mua được. Dây đeo được làm từ da cá sấu vảy vuông, chế tác thủ công tỉ mỉ, mặt đồng hồ phức tạp, tinh xảo, thuộc dòng đồng hồ có chức năng siêu phức tạp. Trong các khe của núm chỉnh giờ vẫn còn dính lại chút máu. Vỏ đồng hồ có vài vết xước, chắc là do anh đã dùng nó để đập vào mắt tên lưu manh, rồi rơi xuống đất nên bị chảy. Tuy vậy, nếu không nhìn kỹ thì khó nhận ra những tổn hại nhỏ này. Chiếc đồng hồ đắt đỏ như vậy, trị giá hàng triệu, mà anh nói bỏ là bỏ. Thật quá đáng tiếc. Thẩm Tường Ý cầm chiếc đồng hồ lên, dùng khăn giấy ướt lau sạch sẽ, rồi ngắm nghía không rời tay. Cuối cùng, cô bắt chước hành động của anh lúc tối, nắm dây đeo trong tay, siết chặt lại như một chiếc bao tay, rồi vung nắm đấm về phía không trung vài lần. Động tác có chút vụng về và non nớt, nhưng biểu cảm trên mặt lại cố tỏ ra hung dữ. Khi nhận ra hành động của mình quá buồn cười, cô bật cười thành tiếng, tháo đồng hồ ra, cô trở lại giường, ôm chăn lăn vài vòng, tim đập thình thịch không ngừng. Cô đang mong chờ phản ứng của Hạ Tĩnh Sinh khi mở phong bì và nhìn thấy bức ảnh. Thật đáng tiếc khi cô không thể tận mắt chứng kiến, nhưng nếu bắt cô đưa tận tay anh, cô lại cảm thấy ngại ngùng. Nghĩ đến đây, cô vội mở hộp điện thoại mới, lấy điện thoại ra và bật nguồn. Đột nhiên nhớ ra rằng mình chưa có thẻ SIM. Cô dùng dịch vụ SimLink khi ở Anh. Không biết liệu ở đây có thể làm lại được không? Nghĩ vậy, cô dùng iPad gửi email đến SimLink, báo mất thẻ SIM và yêu cầu cấp lại. Phản hồi đến rất nhanh. Họ xác nhận danh tính của cô và cho biết sẽ gửi thẻ SIM mới. Nhưng nếu gửi từ Anh đến Hồng Kông thì phải mất khoảng một tuần, trong khi cô chỉ ở Hồng Kông vài ngày, vậy nên đành phải yêu cầu gửi về địa chỉ ở London. Cô tự nhủ sẽ ra ngoài mua tạm một thẻ SIM Hồng Kông để dùng trước. Sau đó, cô tải lại toàn bộ các ứng dụng cần thiết vào điện thoại. May mắn là vẫn còn iPad để liên lạc. Cô đặt điện thoại sang một bên, nằm sấp trên giường, mở iPad và vào khung chat với Hạ Tĩnh Sinh. Cô định hỏi xem anh đã đến đâu, gần tới sân bay chưa, nhưng khi vừa gõ được nửa câu, cô lại xóa hết, cảm giác như vừa rời đi một chút đã nhắn tin ngay. Chẳng phải sẽ khiến anh nghĩ cô quá dính người hay sao? Cuối cùng, cô không gửi tin nhắn nào cả, căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức cô cảm nhận được sự cô đơn đang từng chút một bao trùm. Cảm giác tim đập loạn nhịp dần dần dịu lại, nhưng sau đó lại nhường chỗ cho một nỗi buồn man mác. Cô không thể phủ nhận, Hạ Tĩnh Sinh mới đi chưa đầy 10 phút, nhưng cô đã bắt đầu nhớ anh rồi. Cô không muốn anh đi, thậm chí còn tự trách mình ích kỷ và bốc đồng khi nghĩ rằng lẽ ra cô nên đưa bức ảnh đó cho anh ngay tại chỗ. Có khi anh sẽ không đi nữa. Nhận ra những suy nghĩ của mình càng lúc càng lố bịch, cô liền vỗ mặt để lấy lại tỉnh táo, quyết định không nghĩ ngợi lung tung nữa. Cô định tìm một bộ phim để xem, chuyển hướng tập trung rồi đi ngủ. Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng bỗng bất ngờ bị mở ra. Thẩm Tường Ý giật mình quay lại, không khỏi hét lên khi thấy Hạ Tĩnh Sinh đột ngột xuất hiện trước mặt. Không phải vì sợ hãi, mà vì kinh ngạc và niềm vui không thể kìm nén. Anh, sao anh lại quay về? Cô ngồi bật dậy, ánh mắt không thể tin được nhìn anh, người đang sải bước nhanh về phía mình. Trước khi cô kịp nói thêm, khuôn mặt cô đã bị anh nâng lên và môi cô lập tức bị anh chiếm lấy. Cơ thể cô bị anh ép ngả ra sau, đầu tựa vào chiếc gối mềm mại. Hạ Tĩnh Sinh quỳ một chân bên giường, tay anh giữ lấy gáy cô, nâng đầu cô lên để tiếp tục nụ hôn. Nụ hôn của anh mãnh liệt như một tấm lưới trùm kín, cuốn lấy cả hơi thở của cô, vẫn mạnh mẽ và dồn dập như thường lệ, nhưng lần này còn xen lẫn sự hưng phấn đến cực điểm. Cô cảm nhận rõ ràng, anh đang vô cùng kích động. Không phải em muốn anh quay lại sao? Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, hơi thở gấp gáp, giọng nói lẫn trong tiếng thở cũng không hề che giấu sự phấn khích. Một câu nói thẳng thừng như vậy đâm trúng ngay suy nghĩ ích kỷ của cô lúc nãy, khiến cô cảm thấy chột dạ và lúng túng, không biết phải đáp lại thế nào. Trong khoảnh khắc bị động, cô bất ngờ dùng sức đẩy mạnh anh ra, khiến cơ thể anh ngã xuống giường. Cô lập tức xoay người, đè lên người anh, tư thế của hai người thay đổi. Anh nằm dưới, cô quỳ gối hai bên eo anh, không ngồi xuống. Cô nhìn anh từ trên cao, ánh mắt vừa tức giận vừa trách móc. Anh đã mở phong bì ra xem rồi đúng không? Giọng cô như đang chất vấn, nhưng thực ra lại đầy chắc chắn. Chỉ mới rời đi chưa bao lâu mà anh đã quay lại như thế. Rõ ràng là vừa ra khỏi cửa đã xem ngay rồi. Hạ Tĩnh Sinh, với sức mạnh cơ thể đáng kinh ngạc, không cần dùng tay chống đỡ cũng có thể nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Anh ôm lấy eo Thẩm Tường Ý, kéo cô sát vào lòng mình, ép cô không thể thoát ra, rồi cúi xuống tìm đôi môi cô mà hôn. Nụ hôn của anh gấp gáp đến mức không kịp tháo kính, lập tức nghiêng người chiếm lấy môi cô. Giữa nụ hôn sâu, giọng anh trầm thấp nhưng rõ ràng vang lên, xen lẫn hơi thở gấp gáp. Anh muốn nghe chính miệng em nói với anh. Thẩm Tường Ý vẫn đang quỳ, phần eo bị anh siết chặt, cơ thể bất giác áp sát vào lồng ngực anh. Đôi tay anh di chuyển nhẹ nhàng trên lưng cô. Sự mỏng manh của lớp vải váy ngủ không thể ngăn được hơi nóng từ lòng bàn tay anh truyền đến, đốt cháy làn da cô. Cơ thể Thẩm Tường Ý như bị anh làm nóng đến bừng bừng. Cô cảm nhận được hơi thở của mình trở nên nặng nề. Cảm giác nóng bỏng và ẩm ướt khiến cô khó chịu. Cô nuốt khan, giọng nói đứt quãng, nói gì cơ? Cơ thể của Thẩm Tường Ý bị anh vuốt ve đến nóng rực. Cảm giác bản thân dần trở nên ướt át, khó chịu. Cô nuốt nước bọt, cố gắng hỏi, anh muốn em nói gì? Có lẽ cô là người mâu thuẫn nhất thế gian. Khi anh chưa quay lại, cô đã tự nhủ rằng nếu nói trực tiếp với anh, có lẽ anh sẽ ở lại. Nhưng bây giờ, khi anh thật sự quay lại, cô lại trở nên nhút nhát, không dám bày tỏ, ngay cả câu, em thích anh, viết phía sau bức ảnh cũng chỉ là do tình thế gấp gáp, không kịp suy nghĩ và bối rối nên mới viết ra. Thật ra, cô không phải người giỏi và quen nói ra từ thích, anh không phải đã thấy rồi sao? Cô cụp mắt xuống, không dám nhìn anh, nhưng cũng không phủ nhận. Bây giờ anh biết rồi, chẳng phải là đủ rồi sao? Y y, bàn tay Hạ Tĩnh Sinh từ lưng cô chậm chậm di chuyển lên trên. Cô nhìn thấy yết hầu của anh khẽ chuyển động khi gọi tên mình. Giọng nói của anh có chút run rẩy, như đang kiềm chế điều gì, lại trầm thấp nhắc nhở. Hôm nay là sinh nhật anh. Ánh mắt anh mang theo nét hóm hỉnh và sự gian xảo. Không chút che giấu, nhìn nụ cười đầy toan tính của anh, Thẩm Tường Ý biết mình lại rơi vào bẫy của anh. Anh đúng là con cáo già vừa thâm sâu vừa danh mãnh. Sinh nhật ai thì người đó là lớn nhất. Cô hoàn toàn không có cách nào từ chối. Anh cũng biết rất rõ điều đó. Dù trong lòng có chút bất mãn vì anh chơi không đúng luật, cô vẫn phải ngoan ngoãn thỏa hiệp sau một hồi giằng co. Cô hít sâu vài lần, lấy hết can đảm nói. Hạ Tĩnh Sinh, em thích anh. Vừa nói xong, cô đỏ bừng mặt, chui tọt vào lòng anh. Vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, giấu khuôn mặt nóng rực vào vai anh. Câu nói của cô khiến cơ thể Hạ Tĩnh Sinh khựng lại trong một thoáng. Sau đó, anh siết chặt vòng tay hơn, như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình. Anh nghiêng đầu hôn lên tai cô, giọng anh run rẩy rõ rệt, nhưng không che giấu được sự hưng phấn và không hài lòng. Y y, nói lại lần nữa đi. Giọng anh khẩn thiết, phấn khích và đầy mong đợi. Thêm lần nữa, không muốn, nói một lần đã đủ khó. Giờ bảo cô lặp lại sao? Nhưng cô cố tình trêu anh, giữ chặt suy nghĩ. Em đã nói rồi, một lần là đủ. Hạ Tĩnh Sinh không nói gì, chỉ im lặng ôm cô. Thẩm Tường Ý bất ngờ ngẩng đầu lên, quỳ thẳng người, tiến lại gần hơn. Hai tay cô đặt lên má anh, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chóp mũi dường như chạm vào nhau. Hơi thở hòa quyện không rời, ánh mắt họ giao nhau. Qua cặp kính của anh, cô nhìn thấy rõ hình bóng mình trong con ngươi thâm trầm của anh. Như thể được phóng đại qua một chiếc kính hiển vi, tim cô lại đập thình thịch. Cô cố tình hạ thấp giọng, như thì thầm, em thích anh, Hạ Tĩnh Sinh, em thích anh, thích anh, thích anh, thích anh, thích anh, thích anh. Cô thay đổi quá nhanh, như thể quên mất sự xấu hổ. Lời thú nhận được lặp đi lặp lại, không chỉ một lần. Anh có vui không? Cô hỏi, giọng nhẹ bẫng. Hạ Tĩnh Sinh mỉm cười, nụ cười dần lan tỏa, làm sáng cả đôi mắt. Tim anh siết chặt, lồng ngực như bị đập mạnh, nhịp đập không còn theo quy luật. Sự vui sướng và phấn khích tràn ngập trong từng tế bào, khiến anh không kìm được cảm xúc. Anh rất vui. Anh gật đầu, nghiêm túc lặp lại, rất vui. Y thế bây giờ anh lại vui rồi hả? Thẩm Tường Ý nói xong, cố ý đẩy anh ra, ngồi dậy lùi lại vài bước. Hạ Tĩnh Sinh làm sao để cô rời xa anh được. Anh lập tức kéo cô trở lại, để cô ngã vào lòng mình. Hai tay anh đặt trên eo cô, chậm rãi di chuyển, ánh mắt anh tràn đầy niềm vui và sự thỏa mãn rõ rệt. Anh cúi xuống, hôn cô, giọng chân thành, anh nào dám, thật sự là bất lực. Cô rõ ràng đã biết cách làm chủ anh. Cả buổi tối, cảm xúc của anh hoàn toàn bị chi phối bởi hành động và lời nói của cô. Dù trước khi rời đi, anh đã tự thuyết phục bản thân phải cứng rắn, không được mềm lòng, nhưng rồi cô chỉ cần nói vài câu, nhẹ nhàng và dửng dưng. Anh đã bỏ qua hết mọi quyết tâm, chạy về bên cô, công việc, trách nhiệm, tất cả đều bị ném lên mây. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, nhanh chóng về bên cô, nghe cô nói, em thích anh, với anh, câu nói đó giống như một giấc mơ. Nghe được rồi, anh lại càng như kẻ nghiện, muốn nghe thêm mãi. Nụ hôn của Hạ Tĩnh Sinh bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Không còn mạnh bạo chiếm lấy nữa, mà chỉ là những cái chạm thoáng qua từ khóe môi đến phần xương quai xanh. ngón tay anh móc lấy dây áo mỏng manh đang vắt hờ trên vai Thẩm Tường Ý. Lần này, không chỉ đơn giản là lướt qua, anh kéo dây áo xuống, để nó trượt khỏi làn da của cô. Nụ hôn theo đó cũng từ từ hạ xuống thấp hơn. Chiếc váy ngủ không tuột xuống hoàn toàn. Dây áo bên kia vẫn lơ lửng, như chỉ cần một cái chạm nhẹ là sẽ rơi. Nụ hôn của Hạ Tĩnh Sinh lại quay trở lại đôi môi cô. Anh không vội vàng làm thêm điều gì khác, chỉ giữ môi mình áp vào môi cô. Hơi thở ngày càng nặng nề, phả hơi nóng đến mức làm kính anh phủ một lớp sương mờ. Bằng một giọng thì thầm trầm thấp, anh khẽ hỏi, anh có thể... Câu nói bị anh cố ý ngắt quãng, kéo dài đuôi âm, ánh mắt nhìn cô nóng bỏng, đầy thành kính, nhưng những từ tiếp theo anh nói ra lại khiến người ta phải đỏ mặt. Làm em, giọng điệu anh vẫn lễ độ, thái độ vẫn nhã nhặn, nhưng lời nói lại đầy vẻ phóng túng và ngạo mạn. Sự đối lập này giống như một lời khẳng định rằng, bản chất anh luôn là người thô bạo, theo lẽ thường. Với cách làm của anh đã có thể trực tiếp tiến tới. Nhưng lần này, anh lại phá lệ, lịch sự hỏi ý kiến cô, chờ đợi sự đồng ý. Với một người dễ xấu hổ như Thẩm Tường Ý, vừa nghe thấy hai chữ đó, mặt cô đã đỏ bừng. Cô thậm chí muốn lấy tay che miệng anh lại. Nhưng kỳ lạ thay, lần này cô không chỉ không ghét bỏ, mà còn bị lời nói của anh kích thích. Cơ thể cô như bừng lên một ngọn lửa nóng bỏng. Anh cuối cùng không còn cố tỏ ra là một quý ông lịch thiệp nữa. Từ một góc độ nào đó, cô nhận ra bản thân không thích anh quá lịch sự với mình. Cô thích sự thân mật, thậm chí là tính cách thô bạo của anh. Hạ Tĩnh Sinh như đang chờ cô gật đầu. Nếu cô không đồng ý, anh sẽ không tiến thêm bước nào nữa. Nhưng với tư thế hiện tại, thứ đang áp sát vào cô đã nói lên tất cả sự khát khao không thể kìm nén. Dù anh vẫn mặc đồ chỉnh tề, dù anh chưa làm gì, chỉ là áp sát vào, cô đã không thể chịu đựng nổi nữa. Cô không muốn chờ đợi, không muốn lãng phí thời gian. Cô chủ động kéo dây áo bên còn lại xuống, cúi đầu chạm vào môi anh. Trước khi ngậm lấy môi dưới, cô dùng đầu lưỡi liếm một đường từ cằm anh lên khóe môi. Giọng nói khẽ như tiếng muỗi kêu vang lên. Được, xin anh. Cô biết vẻ mặt và hành động của mình lúc này đầy khiêu khích. Nhưng cô không cần soi gương để tự thấy mình lả lơi ra sao. Cứ như vậy mà trốn tránh. Tự lừa dối bản thân. Chịu không nổi nữa. Cô tự mình phát ra lời mời gọi. Hạ Tĩnh Sinh bật cười. Lồng ngực anh khẽ rung lên, tiếng cười rõ ràng mang theo sự đắc ý, vậy thì em cởi giúp anh đi. Giọng nói của anh tràn đầy vẻ thản nhiên, tự nhiên như lẽ tất yếu. Thẩm Tường Ý không từ chối, bàn tay mềm mại của cô luống cuống cởi từng chiếc khuy áo vest. Kéo lỏng cà vạt, khi chuẩn bị cởi cúc áo sơ mi, Hạ Tĩnh Sinh cuối cùng cũng giữ tay cô lại. Anh không nói thêm lời nào, chỉ kéo tay cô xuống dưới, không kiên nhẫn chỉ vào nơi khác. Cởi chỗ này, mặt Thẩm Tường Ý nóng bừng lên, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cô tháo khóa thắt lưng của anh, kéo khóa quần xuống, khi thứ bên trong bật ra, cô không dám nhìn trực tiếp, vội vàng nhắm chặt mắt. Hạ Tĩnh Sinh thì ngược lại, vẫn cố tình tiếp tục. Anh với tay lấy từ ngăn kéo một chiếc bao, tháo lớp giấy bạc, đặt nó vào tay cô. Anh giữ lấy vai cô, nghiêng người sát lại gần, giống như cách cô vừa liếm môi anh. Giờ anh liếm dọc từ tai cô xuống vành tai, thậm chí đầu lưỡi còn khẽ lướt vào bên trong. Phần này chưa từng bị hôn qua, đột ngột bị chạm vào khiến Thẩm Tường Ý run rẩy toàn thân. Đầu cô rụt lại. Cố gắng né tránh, nghe giọng nói đầy uy quyền của anh vang lên. Đeo vào, bao cao su chưa được đeo. Lớp cao su ướt đẫm dính chất lỏng. Chạm vào đã thấy dính ướt. Chưa đừng nói đến chuyện dùng. Cô không chịu nổi nữa. Cúi đầu cọ mặt vào ngực anh. Lắc lắc đầu như muốn từ chối. giọng nói đầy ấm ức và trách móc. Hạ Tĩnh Sinh, anh thật đáng ghét. Anh đáng ghét sao? Hạ Tĩnh Sinh không làm khó cô nữa, lấy lại món đồ từ tay cô, tự mình đeo vào, nhưng anh không quên hỏi thêm. Vậy em thích anh hay ghét anh? Ghét anh, Thẩm Tường Ý trả lời dứt khoát, nhưng ngay sau đó, cô không kìm được phát ra một tiếng rên nhẹ. Anh siết chặt vòng tay, nâng cô lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát tiến vào. Cảm giác sự tiếp nhận của cô khiến anh khựng lại một chút. Hơi thở ngày càng gấp gáp, giọng nói trầm hơn, vẫn cố hỏi, bây giờ thì sao, còn ghét nữa không, sao cô có thể ghét được? Từng sợi tóc rối bời của cô cũng đang thì thầm rằng, cô thích anh đến nhường nào? Tư thế này, sự chiếm giữ này, khiến cô nhanh chóng trở nên bất lực, ngã người ra sau, nằm lại trên giường. Hạ Tĩnh Sinh vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục tiến tới, ôm lấy tay cô, đặt lên cổ anh, để cô bám chặt lấy anh hơn. Chiếc chăn trên giường từ lâu đã rơi xuống đất, bỏ lại hai người trong thế giới riêng của họ. Thẩm Tường Ý cảm nhận được sự hỗn loạn trong đầu óc mình. Lời nói thốt ra hoàn toàn không qua suy nghĩ. Trong lúc bốc đồng, cô buột miệng hỏi, anh không thích từ phía sau sao? Hửm, Hạ Tĩnh Sinh thoáng bất ngờ, không nghĩ rằng cô lại hỏi điều này. Em, chỉ là nghĩ hình như chưa thử bao giờ. Giọng Thẩm Tường Ý lý nhí, lúng túng, Hạ Tĩnh Sinh thường chọn tư thế truyền thống. Mặt đối mặt, đương nhiên là thích, anh mỉm cười, cúi xuống hôn cô một cái rồi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn cô đầy chăm chú từ trên cao. Chỉ là như vậy anh có thể nhìn thấy em, nhìn thấy biểu cảm động tình của cô, nhìn nơi hai người kết nối, một con đường dẫn thẳng đến tâm hồn. Nghe vậy, Thẩm Tường Ý lập tức giơ tay lên che mặt. Nhưng nếu em muốn thử, cũng được thôi. Hạ Tĩnh Sinh nhướng mày, nụ cười nửa miệng đầy ý trêu chọc. Không phải chỉ cách này mới có thể nhìn thấy em. Thẩm Tường Ý còn chưa kịp phản ứng thì Hạ Tĩnh Sinh đã nắm lấy tay cô, kéo tay che mặt xuống, rồi ôm chặt lấy cô. Anh đỡ lấy hông cô, nhấc bổng cô lên, bước đến trước cửa phòng tắm. Một cú đá, cửa bật mở, Hạ Tĩnh Sinh bế Thẩm Tường Ý đi vào, đặt cô xuống cạnh bồn rửa mặt. Tay anh khẽ xoay vai cô, khiến cô quay lưng về phía mình. Anh nhẹ nhàng ấn eo cô xuống, khiến cô cúi thấp người hơn. Thẩm Tường Ý vội vàng nắm lấy mép bồn rửa mặt để giữ thăng bằng. Đôi chân suýt chút nữa mềm nhũn. Khi ngẩng đầu lên, cô bị một hình ảnh phản chiếu làm choáng váng. Trong gương lớn phía trước, cô thấy rõ từng chi tiết của những gì đang xảy ra. Thấy gương mặt đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh sự mơ màng và kích động của mình. Thấy cách anh chế ngự cô, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt eo cô đến mức da cô gần như hàn lên dấu vết. Cô không còn chỉnh tề nữa, dây áo ngủ rũ xuống hai bên, phần váy phía trước gần như không che được gì. Còn anh thì sao? Anh vẫn chỉnh chu trong bộ vest lịch lãm, chiếc kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng, càng khiến hình ảnh anh đứng sau cô trở nên mạnh mẽ và quyến rũ. Sự tương phản quá lớn, quá cấm kỵ, quá mãnh liệt. A hát, Thẩm Tường Ý kêu khẽ một tiếng, không chịu nổi cảnh tượng đó nữa. Cô úp mặt xuống bề mặt bồn, giấu mặt trong cánh tay. Dù xấu hổ đến cực điểm, cô vẫn không cự tuyệt. Khoái cảm dần dâng lên, cuốn cô trôi đi trong cơn bão cảm xúc. Trong khoảnh khắc cảm xúc lên đến đỉnh điểm, Hạ Tĩnh Sinh cúi xuống, nhẹ giọng hỏi, thật sự thích anh không? Đây là lúc không thể nói dối, vì tâm trí cô không còn thuộc về mình nữa. Thẩm Tường Ý vừa rên khẽ, vừa gật đầu, thật sự thích anh, thích đến mức nào? Thích rất nhiều. Thật sao? Anh không ngừng hỏi, từng lời vang lên bên tai cô, như muốn chắc chắn. Thật mà, cô gật đầu liên tục, như để khẳng định lời mình. Vậy em nói tiếp đi, Hạ Tĩnh Sinh yêu cầu, giọng trầm thấp, Nói cho anh nghe, em thích anh. Hạ Tĩnh Sinh, Thẩm Tường Ý ngoan ngoãn lặp lại, giọng dịu dàng và chân thành, không hề ngần ngại. Đến khi tất cả kết thúc, cả thân và tâm Hạ Tĩnh Sinh đều được thỏa mãn. Anh nhắm mắt lại, thở dài một hơi, không rời khỏi cô ngay mà cúi xuống, khẽ hôn lên tấm lưng đầy mồ hôi của cô. Sau khi vệ sinh sạch sẽ trong phòng tắm, anh bế cô trở lại giường. Khi nằm xuống, Thẩm Tường Ý cảm thấy có vật gì đó cấn dưới người mình. Cô đưa tay sờ thử, thì ra là chiếc đồng hồ của anh. Sao em lại nhặt nó lên? Hạ Tĩnh Sinh kéo chăn đắp lên người, nghiêng người ôm lấy cô. Đồ còn dùng tốt, sao lại vứt đi? Thẩm Tường Ý trách móc. Anh có tiền cũng không nên phí phạm như vậy. Hơn nữa, đây là vũ khí của anh tối nay đấy. Dùng xong lại vứt, chẳng phải quá bạc bẽo sao? Hạ Tĩnh Sinh khẽ cười, giọng đầy lười biếng. Là lỗi của anh. Thẩm Tường Ý chống tay, nghiêng người nhìn anh. Cô cẩn thận đeo lại chiếc đồng hồ vào tay anh, ngắm nghía một lúc rồi mỉm cười. Lúc anh đánh nhau trông thật đẹp trai. Nói xong, cô lại đỏ mặt, vùi đầu vào ngực anh để giấu đi sự ngại ngùng. Hạ Tĩnh Sinh bật cười, tiếng cười trầm ấm vang lên từ lồng ngực. Anh đưa tay xoa đầu cô. Đột nhiên, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt từ ngại ngùng chuyển sang nghiêm túc. Nhưng sau này đừng đánh nhau nữa, nguy hiểm lắm. Ừ, Hạ Tĩnh Sinh đáp lời. Thật ra, đã rất lâu rồi anh không trực tiếp ra tay như vậy. Thẩm Tường Ý nằm gối đầu lên cánh tay của Hạ Tĩnh Sinh. Cảm giác an yên tràn ngập trong không gian. Đúng rồi, anh 33 tuổi rồi nhỉ? Bầu không khí vốn dịu dàng bỗng chốc bị lời trêu chọc của cô phá tan. Cô cố ý nhắc đến tuổi tác của anh, khẽ cười trộm, anh hơn em tận 11 tuổi cơ đấy. Hạ Tĩnh Sinh lập tức đáp lại, giọng điệu bình thản nhưng đầy tự tin. Anh nhớ sinh nhật em còn 3 tháng 3 ngày nữa, vậy nên chính xác thì anh chỉ hơn em 10 tuổi 3 tháng 3 ngày thôi. Anh biết sinh nhật của em. Thẩm Tường Ý ngạc nhiên, sự tò mò ánh lên trong đôi mắt cô. Chuyện gì của em mà anh không biết? Hạ Tĩnh Sinh trả lời một cách thản nhiên, không chút ngập ngừng. Câu nói ấy khiến Thẩm Tường Ý như bừng tỉnh. Phải rồi, trước đây anh đã từng điều tra về cô. Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái, thậm chí là phản cảm với việc này. Nhưng giờ đây, điều đó lại mang đến một cảm giác ngọt ngào khó tả, xen lẫn chút hối hận. Anh nhớ tất cả những điều về cô. Còn cô thì sao? Lại hiểu anh quá muộn màng. Cô siết nhẹ chiếc đồng hồ trong tay, ánh mắt dừng lại ở mặt đồng hồ phức tạp. Trên đó hiện rõ ngày tháng năm. Cô không ngờ rằng một ngày bình thường như hôm nay, trong nhiều năm trước đối với cô chẳng có gì đặc biệt, lại là sinh nhật của anh. Từ giờ trở đi, ngày này sẽ không còn là một ngày bình thường nữa. Chúc mừng sinh nhật, Hạ Tĩnh Sinh. Cô ngồi dậy, ánh mắt sáng lên, chân thành gửi lời chúc. Hy vọng anh luôn vui vẻ. Anh hy vọng em sẽ luôn ở bên anh. Hạ Tĩnh Sinh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt anh đầy nghiêm túc. Thẩm Tường Ý nhìn anh, im lặng vài giây trước khi mỉm cười, giọng điệu chắc nịch, em sẽ ở bên anh. Lời hứa của cô khiến anh nhớ lại cuộc trò chuyện trước đây về giới hạn của mối quan hệ này. Khi ấy, anh đã nói, đến khi em yêu anh. Cô đáp lại ngay, nếu yêu rồi thì làm sao có thể kết thúc được. Đúng vậy, một khi đã yêu, sẽ không còn ý nghĩ kết thúc nữa. Cô muốn bên anh mãi mãi, không chỉ đời này mà cả đời sau. Được. Hạ Tĩnh Sinh đưa tay vuốt ve gương mặt cô, sau đó kéo nhẹ cô xuống, đặt một nụ hôn lên trán. Từ khi bố anh, Hạ Hồng Chí, qua đời, anh đã không còn tổ chức sinh nhật. Nhưng từ giờ, anh cảm thấy những sinh nhật tiếp theo sẽ là điều anh mong đợi. Miễn là cô vẫn luôn bên anh, buổi biểu diễn tại Hồng Kông đã khép lại hoàn hảo. Thẩm Tường Ý chuẩn bị quay về London để tiếp tục lịch trình lưu diễn. Hạ Tĩnh Sinh do công việc bận rộn nên không thể đi cùng cô. Nhưng anh hứa sẽ sớm hoàn thành mọi việc ở Paris để đến London gặp cô ngay. Cô trở về London bằng chiếc máy bay riêng của anh, không đi cùng đoàn múa như trước. Thẩm Tường Ý không còn ý kiến gì về sắp xếp này. Thậm chí còn thấy thoải mái hơn. Máy bay riêng đầy đủ tiện nghi, hoàn toàn là một trải nghiệm dễ chịu. Trước đây cô từng ngại, sợ những ánh mắt soi mói từ mọi người trong đoàn múa. Nhưng giờ đây, mối quan hệ giữa họ đã được xác định, cả hai cùng yêu nhau. Cô thấy rằng mình nên thoải mái chấp nhận sự chăm sóc và yêu thương của anh. Khi trở về ký túc xá, chiếc SIM mới từ anh đã được gửi đến. Thẩm Tường Ý vội mở bưu kiện, lắp vào điện thoại. Trong những ngày ở Hồng Kông, cô dùng SIM tạm, mất hết danh bạ cũ, lắp SIM mới. Hàng loạt tin nhắn thông báo ùa đến, dù không còn dùng WeChat thường xuyên từ sau khi chia tay Cao Du Lâm. Cô vẫn giữ thói quen đăng nhập. Suy cho cùng, bạn bè và đồng nghiệp ở Trung Quốc vẫn cần liên lạc qua đây. Cô đăng nhập vào WeChat, không ngờ có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Thẩm Tường Ý lướt qua, ánh mắt vô tình dừng lại ở một tin nhắn, rồi tất cả mọi suy nghĩ như dừng lại. Hàng loạt tin nhắn từ bạn học cũ, nội dung giống hệt nhau. Cao Du Lâm đã tự sát vào 3 ngày trước. Cách chương.